Mà cái này chỉ 3.000 vạn năm minh tham, cho dù minh chủ biết rõ cũng muốn đến đoạt a. Một sừng minh vương trầm ngâm nói, Hạo Thiên huynh đệ, việc này không được truyền đi, nếu không là họa không phải phúc. Đồng thời, ngươi tận mau trở về đem luyện hóa phục dụng, đến lúc đó người khác cho dù biết rõ cũng không còn kịp rồi. Hạo Thiên minh vương cả giận nói, ta 8 vạn năm không có trở về. Lãnh địa của ta lại bị người khác chiếm được. Cái này mới đi đến ca ca tại đây. Ở tạm mấy trăm năm. Luyện hóa cái này cây minh tham. Hừ, đợi đến lúc đó ta cũng thành 36 chuyển đã ngoài minh vương, lại đi thu thập bọn hắn. Một sừng nghe nói Hạo Thiên muốn mượn ở. Hắn nở nụ cười thoáng một phát nói. Ở tạm ngược lại là có thể. Khó được huynh đệ như vậy tin tưởng ta. Chỉ là của ta sợ vạn nhất truyền đi. Ta nói không rõ a. Lão bò được đồng dạng Hạo Thiên cười ha ha nói. Đại ca. Đã tại ngươi cái này luyện hóa. Ta tự cũng không ăn chùa ở không. Ta cái này còn có vài cộng trăm vạn năm minh tham. Tự cho đã luyện hóa được. Tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nói ra đi à nha, ha ha. Một sừng nghe xong. Lập tức đại hỷ. Cười đến không ngậm miệng được. Nói. Huynh đệ lần này thu hoạch rất lớn a. Ta đây chẳng phải là cũng có thể tiến 30 chuyển. Hạo Thiên nói. Lần này thu hoạch là không nhỏ. Tuy nhiên vận khí tốt. Thế nhưng mà nguy hiểm a. Nhiều lần thiếu chút nữa liền ngã rồi. Đang tại hai người trong lúc nói chuyện, nhưng đều là nhướng mày, phản phức phát hiện cái gì. Một sừng minh vương nghi nói. Tại sao có thể có một nhân loại theo chúng ta bên này trải qua? Chúng ta bên này thế nhưng mà thật lâu chưa từng gặp qua nhân loại rồi. Hắn nói xong, lại nói 8 phần là tới minh giới tìm kiếm thân nhân hồn phách đấy. Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta luyện hóa minh tham quan trọng hơn. Bất quá Hạo Thiên minh vương nhưng lại sắc mặt âm trầm. Chậm rãi mở miệng nói. Không biết đại ca có từng nhớ rõ. Hơn 20 vạn năm trước kia. Có một người đã từng giết được huynh đệ chúng ta trốn ở dưới mặt đất không dám ra đến. Một sừng minh vương lập tức một vỗ bàn nói, đương nhiên nhớ rõ. Việc này ca ca vĩnh viễn nhớ rõ. Chính là huynh đệ của ta vô cùng nhục nhã. Bất quá chờ hắn nói xong. Hắn lại thở dài. Nghe nói người nọ tại tiên giới cũng là một cái ai cũng không dám đụng nhân vật. Hôm nay lại là hơn 20 vạn năm qua đi. Huynh đệ các ngươi nếu là gặp lại hắn. Sợ là như trước muốn nghe ngóng rồi chuồn. Oa nha nha. Hạo Thiên minh vương tức giận đến nộ kêu một tiếng. Lại nói. Ca ca có từng chú ý. Vừa rồi vậy đối với qua sông Minh Hà nam nữ. Bọn hắn dưới chân thất thải vân. Chính là năm đó người nọ tất cả. Hừ hừ, hai người này chỉ sợ sẽ là người nọ hậu đại. Hẳn là ngươi tưởng. Một sừng minh vương do dự nói. Vừa rồi ta thăm dò qua. Nàng kia cũng không phải dùng lo ngại. Có thể cái kia thanh y nam tử nhưng lại đã có tiên quân cấp tu vị. Hạo Thiên minh vương cả giận nói 8 vạn năm không thấy. Đại ca như thế nào trở nên không quả quyết rồi hả? Tuy nhiên tiên giới so minh giới cao bán cấp bậc. Thế nhưng mà tiên quân thực lực cùng chúng ta minh vương bất quá là một cái cấp bậc. Huống chi, huynh đệ chúng ta hai người đối phó hắn một cái còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Một sừng minh vương đối với năm đó sự tình còn lòng còn sợ hãi. Nói. Nếu là này hai người thực là năm đó người nọ về sau. Chỉ sợ cũng là chọc không được đấy. Hạo Thiên cười nói, yên tâm đi. Như lúc trước ta còn phải coi chừng. Nhưng là bây giờ ta có 3.000 vạn năm minh tham nơi tay. Đừng quên thứ này có thể cung cấp cường đại minh lực. Một sừng lúc này mới gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây tự đã làm cái này một chuyến. Người nọ về sau, chắc hẳn thân gia nhất định phong phú. Phát tài đi. Trên Minh Hà, có nhìn không thấy sờ không tới cường đại lực hút. Bất kể là chim bay hay vẫn là trùng thú, chỉ cần theo trên sông trải qua, cũng sẽ bị cường đại lực hút hút vào nước sơn đen minh trong sông. Lập tức đã chết. Liền cả bọt khí cũng sẽ không bút lên một cái. Giờ phút này, đã có một đóa thất thải vân. Bỏ qua Minh Hà lực hút, theo hắn bên trên chậm rãi phi hành. Ngược lại là cái này Minh Hà bao nhiêu vạn năm không có kỳ cảnh. Thất thải vân bên trên, một đôi thần tiên quyến lữ càng là gây người nhãn cầu. Lại để cho những cái kia Minh Hà hai bờ sông công mẫu dạ xoa cũng không khỏi được ngừng chân ngưng mắt. Thầm than trong tiên giới người quả nhiên phong độ nhẹ nhàng. Vân bên trên chỗ đứng một đôi bích nhân, đúng là Diệp Không cùng Nguyên Phân tiên tử. Hai người tiến vào minh giới về sau cũng không biết đường, nhiều mặt nghe ngóng, mới đại khái hiểu rõ Vô Nguyệt Thành phương hướng. Diệp Không đuổi thời gian, cho nên cũng không dám trì hoãn. Vội vàng hướng Vô Nguyệt Thành đuổi. Lại không nghĩ rằng hắn không gây người khác. Người khác lại muốn gây hắn. Rốt cục đi vào hai cái Minh Hà chỗ giao giới. Đã nhìn thấy phía trước tả hữu tất cả xuất hiện nguyên một đám đầu cực lớn dạ xoa. Một cái trên ớt đỡ đòn màu đỏ một sừng. Còn có một giống như lão bò được mọc lên sông rác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1859. Vờ. Ngày đạo hữu này ta nhìn ngươi tướng mạo thanh kỳ, hai mắt hữu thần tuyệt không phải nhân vật bình thường. Huynh đệ của ta hai người thích nhất kết giao khắp nơi bằng hữu. Chẳng biết có được không thỉnh đạo hữu trở về thành. Coi chừng chiêu đãi một phen. Dùng tận tình địa chủ hữu nghị. Mọi người cầm tay ngôn hoang tâm tình đại đạo, chẳng phải khoái chăng? Một sừng minh vương mới mở miệng, thanh âm giống như hồng chung tại Minh Hà bên trên ù ù vang lên. Bên cạnh Hạo Thiên minh vương cũng lớn tiếng cười nói, nhị vị tiên giới bằng hữu hữu lễ. Ta đại ca một sừng minh vương cùng ta Hạo Thiên minh vương đều là nhiệt tình hiếu khách thế hệ. Lãnh địa của chúng ta chính là biên thành trì. Thỉnh nhị vị qua một tự. Thất thải vân bên trên, Lý Nguyên Phân thấp giọng nói ra, Diệp đại ca, cái này hai cái dạ xoa tuy nhiên lớn lên hung ác, nhưng lại là khách khí vô cùng. Xem ra minh giới dạ xoa trong cũng là có người tốt đấy. Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Hắn cũng không tin cái này Lưỡng Minh Vương có cái gì chuyện tốt. Mọi người vốn cũng không phải là một cái tộc loại. Gặp mặt không đánh cũng không tệ rồi. Như thế nào hảo tâm thỉnh ngươi ăn cơm? Đương nhiên, người ta khách khí mà đến, Diệp Không cũng không nên mặt đen. Lớn tiếng trả lời tại hạ Diệp Không. Gặp nhị vị cũng là mặt mũi hiền lành. Một bộ người lương thiện bộ dáng. Thật sự là cố tình kết giao. Chỉ là hắn ra vẻ sầu khổ lắc lắc đầu nói, chỉ là đỉnh đầu có quan trọng hơn việc gấp. Cần sớm ngày đuổi tới Phong Nguyệt Thành. Xem ra chỉ có tâm lĩnh nhị vị hảo ý. Chúng ta đều bộ dáng này rồi, còn người lương thiện bộ dáng. Tiểu tử này quả nhiên đủ giảo hoạt. Một sừng Minh Vương cùng Hạo Thiên Minh Vương liếc nhau, nhất kế không thành, lại sinh nhất kế. Diệp đạo hữu, ta hai người cũng nhàn rỗi nhàm chán, cũng muốn đi vào Nguyệt Thành. Không bằng mọi người kết cái bạn, cùng tiến lên đường. Hai cái Minh Vương giá lấy mây đen, chính mình tự đã bay đi lên, đã đến Minh Vương cấp bậc. Minh Hà lực hút đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Xem bọn hắn một trái một phải kẹp bên trên, Diệp Không trong nội tâm đã thì có ngọn nguồn rồi. Này, Lý Nguyên Phân, ngươi như thế nào không cưỡi ngươi cái kia con lượt? Cái gì con lượt, là cửu sắc lột. Ngươi lại nói lung tung, ta với ngươi dốc sức liều mạng a. Rõ ràng tự là con lượt. Lần sau trông thấy ta nhất định giết nhắm rượu, bầu trời thịt rồng, dưới mặt đất con lừa thịt. Ngươi dám? Ta liều mạng với ngươi. Một sừng cùng Hạo Thiên hai người vừa đuổi kịp, tự giật mình phát hiện cái này đối với nam nữ vậy mà đại nhau nhau. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện cái này đối với nam nữ còn món vũ khí đều đem ra. Một sừng trong lòng tự nhủ, chúng ta còn không có đánh lén, các ngươi sao có thể đánh nhau đâu này. Tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ nhị vị, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Không nghĩ tới đối diện Thanh Y người trẻ tuổi nhưng lại mắng một câu, nói đầu của ngươi a, chém đúng là ngươi. Oanh! Thiên đạo chi nhận chém ra một đầu chướng mắt bạch quang, vào đầu đánh tới hướng một sừng Minh Vương. Cùng lúc đó, bên kia Lý Nguyên Phân tiên kiếm cũng điện xạ mà ra, đánh về phía Hạo Thiên Minh Vương. Huynh đệ không tốt, tránh mau. Một sừng Minh Vương ở giữa không trung một cái lão đảo. Huyền huyền tránh thoát Diệp Không một đao. Lại điểm rơi vào Minh trong sông. Hắn hóa thành cái kia đạo ô quan rốt cục đứng ở Minh Hà bên trên lúc. Mới tính toán thở dài một hơi. Lý Nguyên Phân một kích ngược lại là chưa cho Hạo Thiên Minh Vương tạo thành nguy hiểm gì, bất quá cũng là do hắn nhảy dựng. Lượng đạo ô quan đều ổn định lại, lại nhìn Thất Thải Vân, đã bay xa rất nhiều. Hạo Thiên Minh Vương cả giận nói, hèn hạ nhân loại vô sĩ, không nghĩ tới nam nhân vô sĩ, nữ nhân cũng vô sĩ như vậy. Chúng ta không có đánh lén thành, lại thiếu chút nữa bị bọn hắn đánh lén. Một sừng cũng là trong nội tâm giận dữ. Quát, xem ra chỉ có ngươi sử xuất một chiêu mạnh nhất rồi. Bằng không thì bọn hắn bỏ chạy rồi. Thất Thải Vân bên trên. Diệp Không cũng là kinh ngạc nhìn xem Lý Nguyên Phân. Nói, ngươi biết ta cố ý với ngươi cãi nhau là vì hấp dẫn bọn hắn chú ý nha. Lý Nguyên Phân đắc ý nói, ngươi thực đem làm ta đần như vậy sao? Ta xem bọn hắn đuổi theo, đã biết rõ bọn hắn bụng dạ khó lường. Ngươi lại cố ý cùng ta cãi nhau. Ta biết ngay tâm tư của ngươi rồi. Diệp Không gật gật đầu, không tệ. Bất quá ngươi như vậy đánh lén người ta Hạo Thiên Minh Vương, ngươi không biết là vô sĩ mà. Lý Nguyên Phân cười nói, vô sĩ thì thế nào? Ngươi so với ta còn vô sĩ đâu rồi? Chúng ta tự là một đôi người vô sĩ. Ha ha! Lý Nguyên Phân tiếng cười vừa lối ra, lại cảm thấy có chút không có ý tứ. Tranh thủ thời gian phun nói, này, ta không có ý tứ gì khác a, mới không cần với ngươi làm một đôi. Thôi đi ra ơi, ta còn không muốn với ngươi làm một đôi đây này. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải sợ hãi cái này hai cái Minh Vương, mà là thời gian chậm trễ không dậy nổi. Hai cái Minh Vương cũng tương đương với hai cái tiên quân rồi. Nếu là bị hai người này quấn lên, đó là rất phiền toái đấy. Bất quá Diệp Không chạy trốn thủ đoạn cũng không giống như có tác dụng. Chỉ thấy phía sau, cái kia đầu có hai sừng Hạo Thiên Minh Vương diện một âm lãnh lấy ra một cái màu đen đồ vật. Trong miệng hừ lạnh nói Minh Tham, chẳng những có thể dùng hấp thu phục dụng, càng là có thể làm vũ khí. 3000 vạn năm Minh Tham, ha ha, một đôi vô sĩ nam nữ chờ xem. Địa ngục minh lực, cho ta phóng. Đối với minh giới sinh vật mà nói, minh lực chính là bọn họ hết thảy lực lượng nguồn suối. Thật giống như tiên lực đối với tiên nhân đồng dạng trọng yếu. Đem làm Minh Tham bên trong đứt lực lượng buông ra, xông vào Hạo Thiên Minh Vương thân thể. Đã nhìn thấy thân thể của hắn giống như thổi khí cầu, mạnh mà tăng lớn đến gấp trăm lần. Lớn như vậy cái đầu, nổi trên Minh Hà quả nhiên dọn người. Ha ha, cái này là có được lực lượng cường đại cảm giác. Hạo Thiên Minh Vương cất tiếng cười to, thanh âm đinh tai nhức óc. Đem Minh Hà hai bờ sông những cái kia cấp thấp dạ xoa cùng minh giới sinh vật đều sợ tới mức co lại, không dám thò đầu ra. Hai cái vô sĩ gia họ, các ngươi còn muốn trốn mà. Các ngươi muốn vì chính mình vô sĩ trả giá thật nhiều. Hạo Thiên Minh Vương nói xong, thả ra hắn thi xiên. Bởi vì hắn đã có được lực lượng cường đại, cái kia thi xiên cũng trở nên dị thường cực lớn. Chỉ thấy cái kia căng chảy ra đầm đặc tử khí chết xiên vậy mà dài đến trăm trượng. Thi xiên lối vào ba cái sắc bén xiên tim, phát ra tích đùng ba chói mắt ánh sáng màu lam. Lúc trước bị các ngươi tiền bối đuổi giết, hôm nay đến phiên ta truy giết các ngươi. Cho ta chết. Hạo Thiên Minh Vương cầm chặt thi xiên phần đuôi, đem thi xiên đem làm đại búa đồng dạng chém rớt. Oanh! Trăm trượng lớn lên thi xiên thoáng một phát bổ vào minh trong sông. Đem nồng đặc đen kịt minh hà bổ dầu đen đồng dạng đẩy ra. Lập tức dâng lên lại để cho tiên nhân khó chịu tử vong khí tức. Coi chừng! Cái kia minh hà nước đối với tiên nhân tiên khí đều có thương hại. Đứng tại thất thải vân bên trên, Lý Nguyên Phân mặt mày biến sắc. Diệp không cũng là giật mình không nhỏ, cái này minh vương sử dụng gì loại bảo vật, vậy mà trở nên như thế cường đại. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ có tương đương với tiên quân lực lượng, vậy bây giờ thì có tương đương với tiên đế lực lượng. Hắn như thế nào lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Đúng lúc này, Diệp không trong đầu lại truyền tới mệnh thập tam thanh âm. Không tốt rồi. Siêu nhân điện quang giống như nổi điên đồng dạng. Ông trời! Ô! Ta vừa gieo trồng tốt tiên ngọc mỏ a, mạch khoáng đều bị hắn chém đứt rồi. Hỗn đảng của ta tiên điền! Hạo Thiên Minh Vương trông thấy một kích hữu hiệu. Lập tức lại một lần ha ha cười nói nguyên lai các ngươi sợ Minh Hà chi thủy. Ta đây là hơn bổ khởi một điểm. Cho các ngươi hảo hảo tắm rửa. Nói xong kinh thiên thì xiên lại một lần từ phía trên rơi đập. Xoạt, tóm lên trăm trượng cao sóng lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1860 O anh oanh oanh. Minh Hà tại Hạo Thiên Minh Vương điên cuồng đập nện xuống tóm lên bọt nước vậy mà cao tới mấy trăm trượng. Làm cho người ta giật mình chính là Minh Hà nhìn như không rộng, thế nhưng mà phía dưới thậm chí có như thế sâu. Mới có nhiều như thế Minh Hà nước sông. Minh Hà còn gọi là sinh tử sông. Chính là đến từ Minh Hải chi thủy. Trong đó tử khí thức sự quá mãnh liệt. Coi như là minh giới sinh vật đều không chịu đựng nổi. Lần trước Diệp không đi theo mấy cái dạ xoa đi tìm sinh mệnh chi thủy. Những cái kia dạ xoa cũng là các loại đợi Minh Hải thủy triều xuống. mới dám tiến vào. Trên thực tế, cái này nước đối với tiên nhân nguy hại càng thêm cường. Hơn nữa đối với tiên nhân tiên khí cùng thân thể đều có lớn lao tổn thương. Lại để cho coi chừng. Lý Nguyên Phân hoa dung thất sắc, thân hình đứng tại thất thải vân bên trên, nhưng lại đã tả hữu lắc lư bất định. Minh Hà Chi Thủy đối với nàng mà nói, chẳng những có thể tạo thành lớn lao tổn thương, là trọng yếu hơn là trong nước nhộn nhạo đi ra mãnh liệt tử khí, làm cho nàng sinh lòng sợ hãi, phi thường phản cảm, phi thường không thoải mái. Đối với tánh mạng sinh vật mà nói, loại này âm linh chi khí sẽ có trời sinh phản cảm cùng mâu thuẫn. Đứng vững vàng, Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Vốn hắn không muốn cùng hai người này động thủ, là bởi vì hắn đuổi thời gian, không muốn phức tạp. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp hạ tử thủ. Diệp không cũng rốt cục nổi giận. Chúng ta hay vẫn là gia tốc tranh thủ thời gian đào tẩu a. Cái kia biến lớn Minh Vương tuyệt đối có tiếp cận tiên đế lực lượng. Lý Nguyên Phân lớn tiếng la lên, nàng biết rõ Diệp không hiện tại đã rất mạnh. Thế nhưng mà rất mạnh cũng chỉ là tiên quân mà thôi. Tiên quân gặp được tiên đế, cái kia hay vẫn là bất thượng cấp bậc đấy. Diệp không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tiên đế thì như thế nào? Hắn vừa nói xong, liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, giống như Phật tổ ngồi xuống. Lý Nguyên Phân trong nội tâm âm thầm lo lắng. Không biết Diệp không đến cùng muốn. Tóm lại, nàng cảm thấy giờ phút này cũng không phải cái gì ngồi xuống tốt thời gian. Bất quá đợi Diệp không ngồi xuống, Lý Nguyên Phân lập tức biết rõ Diệp không phải ngồi xuống đơn giản như vậy. Bởi vì đem làm Diệp không hai mắt nhắm lại về sau, trong lòng của nàng đột nhiên cũng là yên lặng một mảnh. Phản phất đã ăn một viên thuốc an thần. Bốn phía nguy hiểm đều đã không phải là trọng yếu như vậy. Mà Diệp không tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng mà thất thải vân tránh né Minh Hà nước lại càng thêm linh hoạt. Từ từ nhắm hai mắt trốn. Ngươi cũng quá nắm lớn hơn. Hạo Thiên Minh Vương chìm rống một tiếng. Thỉnh thoảng vung vẫy lấy trăm trượng lớn lên cực lớn thi xiên. Thoáng một phát vỗ vào Minh Hà bên trên. Cái kia nổi lên nước sông. Không biết chết đuối bao nhiêu cấp thấp dạ xoa. Một sừng Minh Vương cũng không có thay đổi đại. Hắn giá lấy hắc quang dọc theo Minh Hà phi hành. Sẽ chờ Diệp không chịu đựng nổi. Hắn tốt hơn chém giết đoạt bảo vật. Bất quá hắn trông thấy Diệp không giống như Bồ Tát đồng dạng tọa hạ. Trong lòng của hắn mạnh mà bay lên một cổ phi thường cảm giác xấu. Đón lấy, hắn đã nhìn thấy Diệp không hai tay tại có tiết tấu móc câu đến móc câu đi. Làm ra rất nhiều không tưởng được thần bí tư thế. Đột nhiên, đã nhìn thấy Diệp không mạnh mà hai mắt trợn mắt. Phản phất trợn mắt kim cương. Mở miệng quát hàng ma độ ác ấm. Kết. Lại để cho một sừng Minh Vương cùng phụ cận Minh giới dạ xoa nhóm bọn họ cả đời khó quên cảnh tượng xuất hiện. Thật lớn tay. Là Phật chưởng. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chỉ màu vàng cự chưởng. Ba địa thoáng một phát đặt tại Hạo Thiên Minh Vương đầu bò bên trên. Giờ phút này Hạo Thiên Minh Vương cái đầu đó là tương đương cực lớn, tương đương hùng vĩ, chiếm cứ nửa bầu trời. Thế nhưng mà thật lớn như thế hữu lực Hạo Thiên Minh Vương. Tại đây chỉ Phật mặt bàn tay trước. Thậm chí ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Hạo Thiên Minh Vương oanh địa thoáng một phát đã bị đánh trở mình. Sau đó, cái con kia cự chưởng càng là án lấy đầu của hắn. đem hắn cái kia núi cao lớn nhỏ thân thể trực tiếp theo như tiến vào minh trong sông. Ông trời! Ơ! Y! Hắn thậm chí có lực lượng lớn như vậy. Một sừng minh vương sợ tới mức dừng lại hắc phong, không dám đi theo. Mà ngay cả đứng tại Thất Thải Vân bên trên Lý Nguyên Phân cũng là trừng lớn đôi mắt dễ thương, giật mình trừng mắt Diệp Không. Hắn, vậy mà đã có như thế lực lượng cường đại. Chẳng bao lâu sau, Lý Nguyên Phân rõ ràng nhớ rõ. Đó là mẫu thân của nàng ngày sinh. Mời đến từ Bạch Ma vực một ít kỹ nữ đến diễn xuất. Mà đang ở cái kia lần thứ nhất. Nàng lần thứ nhất trông thấy Diệp Không. Khi đó, hắn mới được là một cái nho nhỏ kim tiên. Đừng nói tiên quân tiên đế, coi như là nàng cũng có thể dễ dàng thu thập thằng này. Đó là, hắn thật là một cái tiên giới nearby. Cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí cửu sắc lộc đều có thể coi như con lường. Mà lúc này mới ngắn ngủn mấy trăm năm, hắn vậy mà đã có được thực lực kinh người như thế. Phải biết rằng, cho dù mẹ nàng Lý Diêu tiên quân, thậm chí cha nàng Vương Hải Bảo, cũng khó khăn dùng làm được vừa rồi một chưởng kia chi uy. Hắn là như thế nào làm được hay sao? Hắn cái này mấy trăm năm kinh nghiệm lại là như thế nào ly kỳ? Đang tại Lý Nguyên Phân tâm thần chập chờn thời điểm, Diệp Không cùng Hạo Thiên Minh Vương cũng tại giai đoạn giằng co. Nguyên lai cái kia Hạo Thiên Minh Vương thân thể biến thành thật sự là rộng thùng thình, kéo dài qua Minh Hà hai bờ sông. Cho nên Hạo Thiên Minh Vương hai chân bị theo như nước vào trong về sau. Hắn tự dùng hai cái núi lớn cánh tay xanh tại Minh Hà hai bờ sông. Hạo Thiên Minh Vương giờ phút này đã là đem toàn bộ sức mạnh lấy ra rồi. Phải biết rằng, nếu như bị cự trưởng theo như tiếng Minh Hà ở bên trong, cho dù hắn cái này 16 chuyển Minh Vương cũng sẽ biết lập tức đã chết, hóa thành Minh Hà hắc thủy. Cho nên hắn đem hết toàn lực cũng muốn chống đỡ. Đồng thời hắn rống lớn nói bằng hữu: ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, làm gì không nên đưa ta vào chỗ chết. Nhanh chóng buông ra, tại hạ chắc chắn thâm tạ. Diệp Không nhưng lại mỉa mai một tiếng, nói: vừa rồi ngươi đem Thi Xuyên không phải múa đến rất phong. Ta đau khổ cầu khẩn, ngươi cũng không nói bực này nói nhảm. Hạo Thiên Minh Vương cười khổ nói: bằng hữu, ngươi khi nào đau khổ cầu khẩn? Ngươi nếu là đau khổ cầu khẩn, ta chắc chắn thả ngươi. Ngươi cũng biết, ta là người lớn lên mặt mũi hiền lành, còn có một bộ người lương thiện tâm địa. Diệp Không ha ha cười nói: đã ngươi muốn làm người lương thiện, như vậy ta liền làm ác nhân tốt rồi. Dù sao chúng ta thề không lưỡng lập, hôm nay sẽ đưa ngươi tiến Minh Hà. Hạo Thiên Minh Vương đều muốn hộp máu. Tâm nói mình thật sự là không may. Như thế nào gặp được người như vậy? Dầu muối không tiếng. Chẳng lẽ mình thật muốn rơi vào Minh Hà hóa thành nước? Bất quá cũng gọi là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, Diệp Không tự chuẩn bị một thanh đưa hắn nhét vào Minh Hà. Lại nghe thấy trong đầu Mệnh Thập Tam lại điên cuồng kêu lên: lão đại, lão đại. Không tốt rồi, ngươi siêu nhân điện quan thật sự nổi điên rồi, những điều này đều là ta những năm này cố gắng a. Trời ơi, của ta dược viên, của ta mạch khoáng. Ai nha, không tốt rồi. Mệnh Thập Tam tiếng kêu két một tiếng dừng lại. Đem Diệp Không lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Mệnh Thập Tam bị tử thần Cự Liêm chém chết rồi. Cũng chẳng quan tâm Hạo Thiên Minh Vương, vội vàng đem sâu thức bỏ vào tỳ bà châu. Xem xét phát hiện, Mệnh Thập Tam ngược lại là không có việc gì. tử thần cự liêm ở đằng kia chém Khâu Quốc Phong đây này. Khâu Quốc Phong hóa thành Tỳ Bà Châu ở bên trong màn mỏng, vẫn luôn là im lặng. Lại không nghĩ tới hôm nay gặp tai bay vạ gió, bị chặt được hô to gọi nhỏ, không ngừng nói muốn phá, muốn phá a, ông trời, ơ, y, phá làm sao bây giờ? Của ta mạng a. Diệp không bật cười, nói phá sợ mau lông, hiện tại có kỹ thuật tu bổ đấy. Cam đoan không dấu vết, có thể nhiều lần tu bổ. Diệp không tuy nhiên hay nói giỡn, thế nhưng mà trong nội tâm cũng phiền muộn a. Tử thần cự liêm một mực rất trung thực đó a. Hôm nay là nổi điên làm gì đâu này. Bất quá lòng hắn thần chìm vào Tỳ Bà Châu thời điểm, cái con kia kinh thiên cự trưởng đã biến mất. Hạo Thiên Minh Vương cũng rốt cục thở dài một hơi. Bất quá thở dốc tới a, hắn cũng không phải muốn làm người lương thiện, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Để cho ta dùng bí pháp đến thúc giục Minh Tham. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1861. Hờ. Ao Thiên huynh đệ. Tiểu tử kia thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta không là đối thủ. Không bằng nhanh đi về. Luyện hóa Minh Tham quan trọng hơn a. Một sườn Minh Vương là bị Diệp không một chưởng sợ tới mức một điểm chiến ý cũng không có. Bất quá Hạo Thiên Minh Vương nhưng lại quyết giữ ý mình. Hai chân của hắn đã bị Minh Hà hóa thành nước. Chỗ tổn hại vẫn còn vù vù phồn ra ngoài sương mù trang hồn phát. Những này hồn phát đều là hắn tốn hao trên vạn năm bắt luyện hóa đấy. Không được. Thù này không báo, thề không làm người. Hạo Thiên Minh Vương phóng âm thanh gào thét. Hai chân hụi, lại tổn thất nhiều như vậy hồn phách, mấy vạn năm đều dưỡng không trở lại. Vốn đối với Trung Đế cường hận, hiện tại đã toàn bộ tái giá đến Diệp không trên người. Giết giết sát. Chỉ có giết chết tiểu tử này tài năng giải mối hận trong lòng. Một sườn Minh Vương nhưng lại không có gì tin tưởng. Khổ khuyên nhủ. Huynh đệ. Chỉ bằng hắn vừa rồi một chưởng, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi như thế nào báo thù? Không bằng nhanh chóng rời đi. Ai ca ca nhát gan rồi, huynh đệ tự có biện pháp. Hạo Thiên Minh Vương cười lạnh nói. Ca ca có từng nhớ rõ ta đã từng hữu duyên đạt được một cái thượng cổ Minh Vương lưu lại Minh Phủ không gian. Vật ấy đã bị ta luyện thành thân nội không gian. Cái kia không gian độc lập giới bên ngoài, tự thành nhất thể. Nếu là đem bọn họ thu vào đi, bọn hắn nhất định không chỗ có thể trốn. Minh Phủ không gian kỳ thật tự là cổ đại minh giới đại năng chính mình cho mình luyện chế động phủ. Có rất nhiều hữu hình đấy, có rất nhiều vô hình đấy. Giống như Hạo Thiên lấy được tự là mặt khác mở không gian kiến tạo động phủ. Một sừng lắc đầu nói, Minh Phủ không gian đó là ở người đấy, làm sao có thể làm mệt mỏi. Hơn nữa vật ấy chính là ngươi dựa chí bảo, bị người khác biết rõ cái kia như thế nào cho phải. Hạo Thiên cũng không đáp lời, chỉ nói ca ca xem tốt. Mặt khác Hạo Thiên cùng một sừng tâm thần trao đổi bất quá trong nháy mắt. Bên kia Diệp không cũng không biết tử thần cự liêm không biết làm sao vậy. Trong nội tâm thầm nghĩ sợ là tử thần cự liêm đi vào minh giới. Muốn đi ra. Bất quá đây là trên minh hạt cũng không nên phóng nó đi ra. Tử thần cự liêm càng lợi hại, rơi vào minh hạt ở bên trong hay vẫn là một cái chết. cho nên Diệp không chỉ có thu hồi tâm thần, thúc giục Thất Thải Vân rời đi, trước bay khỏi Minh Hà nói sau. Không ngờ lại đột nhiên trông thấy trước mắt một mảnh tinh đấu. Hư không trong lúc đó. Vậy mà dường như theo minh giới đi tới Thương Minh Trung. Chung quanh cảnh vật hoàn toàn biến mất. Thân thể bốn phía toàn bộ lốm đa lốm đốm. Không tốt. Chúng ta tiến nhập cái gì trong trận pháp? Lý Nguyên Phân đều phát hiện không đúng. Không giống trận pháp, trên Minh Hà tại sao có thể có trận pháp, chắc hẳn không có người có bổn sự kia. Diệp không nhướng mày. Lập tức Diệp không tiên thức quét ngang mà ra, tiên quân cấp bậc tiên thức lập tức tràn ngập cái không gian này. Nguyên lai đây là một cái độc lập không gian. Mà chúng ta ở vào không gian trung tâm, bị một đoàn màu đen tinh không bao khỏa. Mà bên này màu đen tinh không cũng không phải chân chánh tinh không, mà là một đoàn trầm trọng minh giới tử khí. Đồng thời, những cái kia sáng ngời tinh điểm, dĩ nhiên là minh giới tử khí tinh hoa kết tinh. Đem làm Diệp không nói ra những này. Lý Nguyên Phân nghe xong khuôn mặt biến sắc. Những vật này đã vượt qua tưởng tượng của nàng phạm vi. Ha ha, quả nhiên là tiên giới đến tiên quân, ngươi nói không sai. Trong tinh không truyền đến Hạo Thiên Minh Vương thanh âm. Cái này là độc lập không gian. Thượng cổ minh giới đại năng Minh Cốt Thượng Nhân Minh Phủ. Chính là vì đạt được phần này đạo thống, ta Hạo Thiên Minh Vương mới có theo một người bình thường dạ xoa trở thành 16 chuyển Minh Vương kỳ ngộ. Lại nói, bất kể là tiên giới minh giới hay hoặc là hạ giới, có thể trở thành người thượng nhân đấy. Có không người nào là có cơ duyên của mình. Gặp gỡ, Diệp không hừ lạnh nói, ngươi đạt được một phần không tệ tiên duyên thì nên biết quý trọng, cố gắng tu luyện mới được là. Có thể lại không biết sống chết. Thậm chí đối với ta bạo lộ lá bài tẩy của ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ vứt bỏ chính mình hết thảy sao? Hạo Thiên Minh Vương ha ha cười nói, thu ngươi tiến vào tự là có tất nhiên giết chính là ngươi nắm chắc. Tuy nhiên cái này minh phủ không gian không có giết chết thủ đoạn của ngươi. Thế nhưng mà ta đã có một cái khác dạng bảo vật. Minh Tham. Minh Tham chính là minh giới kinh khủng nhất địa phương. Địa ngục chỗ sâu nhất lắng động trăm triệu năm minh giới cường liệt nhất tử khí ngưng tụ mà thành. Hắc hắc. Chỉ cần dùng Minh Tham lực lượng vây quanh ở các ngươi, nó ẩn chứa tử khí kết tinh tự sẽ tự động chậm rãi hấp thụ các ngươi đức sinh khí. Tuy nhiên tốc độ chậm, bất quá luôn luôn hút khô các ngươi một ngày. A! Lý Nguyên Phân nghe xong mặt trắng bệch, nếu thật là như vậy, bọn hắn cuối cùng chỉ có một con đường chết. Diệp không cũng là trong nội tâm trầm xuống, không nghĩ tới cái này Minh Vương thật không ngờ vô sĩ. Đánh không lại hắn, đem hắn quan tại trong hư không, còn dùng loại này vô sĩ biện pháp muốn hắn mài từ từ cho chết. Bất quá Diệp không là không tin tà người. Hừ lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng có thể bao ở ta? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Của ta tiên thức đều có thể đột phá ngươi cái này tin không? Hạo Thiên Minh Vương ha ha cười nói, tiên thức có thể đột phá Minh Tham vây quanh cũng không kỳ quái. Có thể là thân thể của ngươi cùng ngươi tiên khí có thể đột phá mà. Ha ha! Ta nhắc nhở ngươi một câu. Những cái kia lốm đa lốm đốm thế nhưng mà trăm triệu ước năm tử khí kết tinh. Uy lực so Minh Hà chi thủy càng mạnh hơn nửa gấp trăm lần. Các ngươi có bản lĩnh tự lao tới a. Nguyên lai chung quanh trong tinh không tinh điểm lợi hại như vậy. Diệp không dừng lại động tác, không hề xông vào. Lý Nguyên Phân xem Diệp không cũng không cách nào đi ra ngoài. Mở miệng buồn bã nói, Diệp đại ca, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Nếu không phải vì nhà của chúng ta, ngươi bây giờ đều đang hướng Bạch Ma vực đi. Tại sao có thể có giờ phút này nguy hiểm? Diệp không cười nói, nhìn ngươi cơn tức này, dường như chuẩn bị buông tha cho. Không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho dù đã đến bất lực nhất thời điểm. Ta tại còn là phàm nhân thời điểm. Tự đối với chính mình nói. Chỉ cần chịu động não. Không có giải quyết không hết biết phương pháp xử lý. Lý Nguyên Phân vui vẻ nói, vậy ngươi có biện pháp rồi hả? Diệp không gật đầu nói, thử xem. Đã Hạo Thiên Minh Vương có thể đem Diệp không thu nhập chính mình trong không gian. Cái kia Diệp không có thể phương pháp trái ngược. Đem những cái kia vây quanh ở hắn lốm đa lốm đốm đều thu vào tỳ bà châu. Thu. Diệp không đưa tay một ngón tay phía trước gần đây chỗ một khỏa tỏa sáng tinh điểm. Tại một giây sau, cái kia khỏa tử khí kết tinh hóa thành tinh điểm tự hư không tiêu thất, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó tỳ bà châu nội. Không trung là hơn ra một cái sáng ngời tinh điểm. Như vậy sáng. Phản phất ban ngày bay lên một ngôi sao thần. Bất quá cái này ngôi sao lại tản ra đầm đặc tử khí. Bất luận cái gì có sinh khí đồ vật, kể cả mệnh thập tam như vậy ma đầu, đều chán ghét cùng sợ hãi tử khí. Ông trời, đây là vật gì? Quá khó tiếp thu rồi, mau đưa nó xuất ra đi, không muốn thả tại cái không gian này ở bên trong. Mệnh thập tam lớn tiếng kêu to. Bất quá lại để cho hắn giật mình chính là đang tại mãnh liệt chém khâu quốc phong tử thần cự liêm nhưng lại thoáng một phát tự hưng phấn lên. Vung vẫy lấy 8 cây đại đao. Nổi điên đồng dạng địa tiến lên. Đi vào cái kia khỏa tinh điểm trước mặt. Hung mãnh đại ngạc một trương. Tử thần cự liêm lại đem cái kia khỏa tử khí kết tinh cho nuốt. Chẳng những nuốt, nhưng lại vẫn chưa thỏa mãn địa nhai hai cái. Lại bắt đầu tả hữu tìm kiếm. Phản phất ăn vào cái gì mỹ vị. Muốn lại đến một ít. Mệnh thập tam lập tức đã minh bạch. Hô chủ nhân. Ta đã biết. Tử thần cự liêm vừa rồi nổi điên tự là nghe thấy được minh tham hương vị. Nó thích ăn thứ này, chủ nhân. Nhanh lên đưa vào đến càng nhiều càng tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1862. Thu tờ. A thuộc. Tử khí thu. Tử khí kết tinh thu. Toàn bộ đều cho ta kiềm chế thu. Đem làm Diệp không phát hiện tử thần cự liêm phi thường oa thích sử dụng vây quanh ở hắn cái kia chút ít ngôi sao. Hắn lập tức tăng lớn thu độ mạnh yếu. Chỉ thấy hắn đứng tại trong hư không ơn. Hai tay không ngừng chỉ. Đầu ngón tay sở chỉ chỗ tinh điểm lập tức biến mất, tử khí cũng thành từng mảnh biến mất không còn. Cái này, trông thấy Diệp không với tư cách, Hạo Thiên Minh Vương cảm giác mình hận không thể mù mới tốt. Phải biết rằng, những cái kia tử khí cùng tinh điểm, cái kia đều là cấu thành minh tham bộ phận chủ yếu. Đặc biệt là những cái kia tinh điểm. Có thể nói tinh hoa trung tinh hoa. Đối với minh giới sinh vật có cường đại bổ ích tác dụng. Hạo Thiên Minh Vương vốn định dùng minh tham vây khốn Diệp không? Lại không nghĩ rằng Diệp không ngược lại trắng trợn thu trong đó tinh hoa. Hắn cái này lỗ lớn rồi. Đạo hữu. Chậm đã. Hạo Thiên Minh Vương cũng không phải muốn mặt vô cùng. Hắn muốn đánh thì đánh. Không muốn đánh tự vội vàng mở miệng hô đạo hữu chậm đã thu. ta không nghĩ tới ngươi cũng có thân nội không gian. Diệp Không hừ lạnh nói ngươi có thể có, ta lại không thể có. Ta đem ngươi những vật này đều thu sạch sẽ, ta nhìn ngươi như thế nào khốn ta. Hạo Thiên Minh Vương trong lòng tự nhủ bây giờ không phải là khốn vấn đề của ngươi, là thỉnh ngươi xéo đi vấn đề. Chờ ngươi đem cái này cây minh tham tất cả tinh hoa đều lấy đi, ta đây không phải lỗ lớn rồi hả? Đây chính là thành hình 3.000 vạn năm minh tham, minh giới chí bảo a. Đạo hữu, ngươi không cần thu, chỉ cần ngươi không phản kháng ta lập tức đem hai người các ngươi tống suốt cái không gian này. Hạo Thiên Minh Vương trong nội tâm oán hận cái này minh phụ thiết trí. Thu người không cần đối phương đồng ý. Thả người phản sẽ đối phương đồng ý. Kỳ thật đây là hắn người sáng tạo minh cốt thượng nhân chuyên môn thiết trí. Bởi vì đây là hắn chỗ ở. Thường xuyên đều có hảo hữu chính mình đi tìm đến. Để cho tiện mới như vậy thiết trí. Hạo Thiên Minh Vương vốn tưởng rằng Diệp Không muốn rất vui vẻ ly khai, lại không nghĩ rằng Diệp Không còn lại lấy không đi. Chẳng những không đi, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mãnh liệt thu minh tham tinh hoa. Hạo Thiên Minh Vương giận dữ. Quát ngươi này nhân loại. Tốt không có đạo lý. Ta hiện tại tha các ngươi rời đi. Ngươi còn phải như thế nào? Cái kia tiểu tử khí cùng tử khí kết tinh. Đều là chúng ta minh giới dạ xoa cần chi vật. Ngươi một vị tiên nhân thu được nhiều hơn nữa. Lại có cái rắm dùng. Diệp Không là không thể nào nói cho hắn biết chân tướng. Cũng không để ý. Vùi đầu tiếp tục tại mãnh liệt thu. Tỳ bà châu ở bên trong tử thần cự liêm không biết ăn nhiều hoang. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là vốn màu trắng bạc tử thần cự liêm tại nuốt vào đại lượng tử khí kết tinh về sau. Vậy mà theo lưỡi đao bắt đầu xuất hiện màu vàng. Cái kia màu vàng diện tích càng ngày càng sáng. Càng lúc càng lớn. Nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Từ xa nhìn lại. Kim chói. Tử thần cự liêm vốn là màu đen đấy, tại nuốt rất nhiều tiên nhân về sau biến thành ngân bạc. Mà ở ăn vào đại lượng minh sâm tinh hoa về sau, tự trở nên kim chói. Thật sự là lại để cho Diệp Không chờ mong. Thứ này cuối cùng sẽ biến thành cái gì đó. Cũng không biết trước kia có hay không người chăn nuôi qua tử thần cự liêm. Diệp Không đối với phương diện này căn bản không có kinh nghiệm. Mà mệnh thập tam phương diện này truyền thừa cũng là trống rỗng. Cho nên chỉ có vuốt thạch đầu qua sông. Bất quá bây giờ rõ ràng chính là tử thần cự liêm đối với minh tham rất có yêu. Hơn nữa hiệu quả quả thật không tệ. Có thể nói là thấy được hiệu quả. Diệp Không tin tưởng. Cho dù chết thần cự liêm ăn tươi một cái tiên quân, thân thể nhan sắc biến hóa cũng sẽ không biết như vậy rõ ràng. Mà minh tham tinh hoa mới đã ăn mấy chục khỏa thì có lớn như thế cải biến. Thứ tốt. Tiếp tục thu. Kiềm chế thu. Hạo Thiên Minh Vương chân muốn hộp máu, lúc này thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chính mình vất vả theo địa ngục tìm thấy minh tham tự nếu như vậy bị hắn không làm mà hưởng mà. Đạo hữu. Trước dừng tay. Không bằng chúng ta đàm phán như thế nào. Mọi người không có sâu như vậy cường hận. Cần gì chứ? Hạo Thiên Minh Vương lại mở miệng khuyên nhủ. Diệp Không không có mở miệng. Lý Nguyên Phân nhưng lại trả lời vô sĩ dạ xoa. Ngươi vừa rồi thu chúng ta tiến đến không phải nói muốn hút đi chúng ta tất cả đức sinh khí. Sinh sinh đem chúng ta luyện chết. Hiện tại còn nói gì? Hơn nữa, những cái kia bao quanh chúng ta minh tham, ngươi thà rằng để cho chúng ta thu cũng không muốn rút về. Cái kia đã nói lên, cái không gian này ở bên trong còn có đối với ngươi càng thêm trọng yếu đồ vật. Hừ hừ, đợi dịp đại ca thu Minh Tham, lại đi thu ngươi mặt khác bảo bối, đều cho ngươi thu quan. Diệp Không ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này. Nghe Lý Nguyên Phân vừa nói, lập tức ha ha cười nói, ngươi nhà đầu kia càng ngày càng có đã có tiền đồ, càng ngày càng giống ta rồi. Ngoan độc độc, tốt, ta thích. Lý Nguyên Phân những lời này thật đúng là một châm đâm đến Hạo Thiên Minh Vương trong nội tâm. Tuy nhiên Minh Tham đối với hắn trân quý, thế nhưng mà Minh Cúc Thượng Nhân Minh Phụ đối với hắn thì càng thêm trân quý. Nếu là Diệp không thu hết Minh Tham, lại đi thu Minh Phụ, vậy hắn về sau tu vị sẽ thấy khó trước tiến thêm một bước. Bất quá cũng không thể như vậy nhìn xem Diệp không đem Minh Tham thu quan a. Hạo Thiên Minh Vương hừ lạnh một tiếng, muốn nhận của ta Minh Phụ, ngươi nằm mơ. Hừ hừ, cái không gian này rất lớn, các ngươi chậm rãi tìm đi. Hạo Thiên Minh Vương nói xong, thu hồi Minh Tham lực lượng. Lập tức quay chung quanh tại Diệp Không cùng Lý Nguyên Phân chung quanh hắc khí cùng tinh điểm, tất cả đều biến mất không còn. Chung quanh không có thiên địa, không có hết thảy, không không đảng đảng. Diệp Không cùng Lý Nguyên Phân đứng tại Thất Thải Vân bên trên, tự treo ở cái này vô tận trong không gian. Hạo Thiên Minh Vương cười ha ha, âm thanh tại trong không gian quanh quẩn. Các ngươi không muốn đi ra ngoài, tự chính mình chậm rãi tìm. Bản Minh Vương cùng một sườn đại ca đi uống rượu rồi. Diệp Không xùy cười một tiếng, uống rượu. Chỉ sợ có người không rên một tiếng trốn ở một chỗ gấp đến độ con mắt đều đỏ a. Hạo Thiên cũng không mở miệng. Lý Nguyên Phân tả hữu dò xét nói, cái này không gian quả thật vô cùng mênh mông. Chắc hẳn cái gì kia Minh Phủ tự là trong không gian không gian. Có khả năng chỉ là một cái kim tim đại điểm nhỏ. Cái này không khác mò kim đáy biển. Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói, cái này không gian có 7 căn trụ lớn khởi động. Ta đi đem cái kia trụ lớn chém ngã. Ta nhìn hắn xuất hiện không hiện ra. Diệp Không vừa nói xong, chợt nghe Hạo Thiên thanh âm lại vang lên, ngươi nằm mơ. Cái kia trụ lớn là Minh Cốt Thượng Nhân thiết hạ cái này phương thế giới trụ trời. Ngươi ở trước mặt hắn, tự là con kiến cùng voi chênh lệch. Ngươi đừng có nằm mộng. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn xéo đi. Lý Nguyên Phân cười nói, Diệp đại ca, ngươi nói coi như không tệ. Những này Minh Vương thật đúng là không biết xấu hổ. Trốn ở bên cạnh nhìn lén, còn cứng rắn nói mình đi uống rượu rồi. Hạo Thiên Minh Vương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà Diệp Không giá lấy Thất Thải Vân, tốc độ thêm đến cực tốt. Không có một hồi tự đi tới cái này phương tiểu thế giới cuối cùng. Trước mắt cái kia 7 căn màu vàng trụ lớn, quả nhiên cực lớn vô cùng. Cùng cái này trụ lớn so sánh với, nói Diệp Không là con kiến, đó là cất nhắc hắn đấy. Quả thực tự là một khỏa tro bụi mà thôi. Cái kia cây cột quá khổng lồ. Lý Nguyên Phân đã triệt để thất vọng rồi. Khổ nói chỉ sợ sẽ là cho ta 100 vạn năm. Ta cũng chém không đến cái này cây cột 1/10. Mà Diệp Không thì là giật mình nói, cái kia Minh Cúc Thượng Nhân là minh giới hạn gì đại năng, vậy mà làm ra như vậy thô trụ trời. Sợ là hắn còn sót lại thứ tốt, không giống bình thường đây này. Lúc này Hạo Thiên Minh Vương lại không biết xấu hổ xuất hiện, cười to nói, ngươi chém a, ta nhìn ngươi như thế nào chém. Chỉ sợ gia gia ta 99 chuyển về sau thành thần rồi, ngươi đều chém không hết một cây. Không, ngươi sai rồi. Diệp Không chậm rãi nói, như lúc trước ta có lẽ cũng sẽ cảm thấy cây cột như vậy thôi, như thế nào chém vào đoạn. Nhưng khi ta xem qua chiến thần một đao, mới biết được bằng vào thô là vô dụng đấy. Mặc dù có đồ vật tiểu, có thể đùa là kỹ xảo. Diệp Không phi thường vô sĩ nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1863. Chiến thần một đao. Phá cho ta. Diệp Không hét lớn một tiếng. Giữa không trung tự nổi lên một đạo tấm lụa cực lớn ánh đao. Đạo kia hình bán nguyệt đánh vào thông thiên trụ lớn bên trên. Lập tức trước mắt một đầu kinh tâm động phách nứt ra. Bất quá cái này nứt ra cùng cực lớn trụ trời so với lại là như vậy không có ý nghĩa. Ngươi tự chút năng lực ấy lại thêm chút sức mới được a. Hạo Thiên Minh Vương cười ha ha. Tại hắn xem ra, Diệp Không nói chém đứt trụ trời bất quá là cái chê cười. Con kiến lầy núi lớn, ngươi lay được động sao? Nhưng là Diệp Không lại không để ý tới hắn. Thầm nghĩ trong lòng, Trung đế Tào Tiếu Thiên luyện cái này kinh thiên nhất đao lúc, chuyên môn tìm đến cứng rắn nham thạch tinh mỏ mài bình. Dùng cái này luyện đao, thật giống như họa sĩ mua được giá cao giấy tuyên thành luyện họa vẽ đồng dạng. Muốn đem chiến thần một đao bắt trước giống như đúc. Đây đều là tất yếu đấy. Mà bây giờ trước mặt cực lớn trụ trời, không phải là cho mình chuẩn bị cho tốt bức họa cuộn tròn. Chính mình vừa dễ dàng dùng để luyện đao. Cờ. Y như là chém không phá trụ trời, có thể luyện ra điểm danh đường cũng là không tệ. Diệp Không cái này một luyện tự mỗi đêm ngày bổ bắt đầu. Tại mảnh không gian này ở bên trong cũng nhìn không thấy ban ngày đêm tối, Diệp Không cứ như vậy vùi đầu khổ bổ. Tuy nhiên Diệp Không từ Trung Ương Tinh trở về, vẫn thử thăm dò chiến thần một đao, phỏng đoán lấy góc độ cùng lực lượng. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái họa sĩ cầm một chi không có trám vệt sáng bút vẽ, đều là lý luận suông. Chờ tới bây giờ một lần lại một lần ở hình thành trụ trời bên trên lưu lại vết đao. Diệp Không tài năng từ đó tìm được thiếu sót của mình. Tại đây kinh thiên động địa một mặt đao trước tiên quân cảnh Diệp Không cũng không quá đáng là chỉ nê bai. Hắn còn ở vào bắt chước giai đoạn. Hơn nữa, hắn bắt chước vẫn chỉ là Tào Tiếu Thiên nhất đao kia. Hắn cứ như vậy mỗi đêm ngày luyện xuống dưới. Phiền muộn chính là Lý Nguyên Phân. Diệp Không mỗi ngày cùng tên điên đồng dạng không ngừng chém. Xem xong rồi còn đối với cái kia vết đao một phát ngốc tự là thật lâu. Lý Nguyên Phân trong nội tâm đều vội muốn chết. Thầm nghĩ ngươi còn muốn nhanh đi về tiên giới đi độ tiểu thiên kiếp. Sao có thể như thế chậm trễ? Rốt cuộc, Lý Nguyên Phân véo chỉ tính toán, suốt 10 ngày trôi qua. Không thể trì hoãn nữa rồi. Đang tại Lý Nguyên Phân muốn đi gọi tỉnh cái kia ngơ ngác nhìn xem vết đao thanh y nam nhân lúc. Chợt nghe Diệp Không hét to một tiếng. Đúng rồi. Hẳn là như vậy. Răng rắc. Oanh. Đem làm Diệp Không lại một đao chém vào trụ trời bên trên thời điểm, Hạo Thiên Minh Vương cảm giác mình muốn qua đời. Này 10 ngày đến, Hạo Thiên Minh Vương căn bản không có ly khai, hắn một mực tại nhìn lén lấy Diệp Không. Này 10 ngày, hắn là càng xem càng kinh hãi. Cái kia kinh thiên nhất đao thật sự quá kinh khủng. Tuy nhiên Diệp Không học còn không giống thế nhưng mà Hạo Thiên Minh Vương đã tin tưởng cảm giác được một đao kia đáng sợ. Đặc biệt là Diệp Không vừa rồi lại bổ ra một đao kia. Hạo Thiên Minh Vương đã tin tưởng cảm giác được trong đó vẻ này trảm hết mọi khí thế cường đại. Nếu như lại này một ít thời gian, các loại đợi tiểu tử này thật có thể sử xuất chính thức một đao kia. Cái kia chính mình trụ trời rất có thể thật sự bị chặt đoạn. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Hạo Thiên Minh Vương trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ cùng điên cuồng thần sắc. Hắn đã nhận đến cực hạn rồi, hắn không thể nhịn nữa, hắn muốn đem hắn cuối cùng một cái thủ đoạn sử đi ra. Đang tại Diệp Không vì chính mình lại là càng thêm rất giống một đao mà mừng rỡ thời điểm. Đột nhiên tự nhìn hắn lông mày nhíu lại. Âm thầm nghĩ ngợi nói ta rõ ràng cảm giác được không gian mổ cái địa phương khẽ động. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Minh Vương nhịn không được mở ra dấu ở thần bí bên trong Đức Minh Phủ. Diệp Không nộ bổ trụ trời, mục đích đúng là bước ra Minh Phủ. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, chính tại lúc này, Hạo Thiên Minh Vương lại chính mình mở ra Minh Phủ. Hẳn là, Diệp Không trong nội tâm vừa có chỗ do dự cũng cảm giác được một cổ phi thường lực lượng cường đại tịch cuốn tới. Nguyên lai cái kia Minh Phủ trong có một cái phi thường cường đại minh giới sinh vật. Hạo Thiên Minh Vương mạo hiểm mở ra Minh Phủ, chính là vì thả ra cái con kia sinh vật. Diệp Không đã minh bạch cái này một ít. Lập tức tự giá lấy Thất Thải Vân đã đi ra tại chỗ. Tốc độ quả thực nhanh đến thuấn di. Làm sao vậy? Lý Nguyên Phân còn không có tỉnh ngộ lại. Quay đầu lại cũng đã trông thấy một cái hình thù kỳ quái sinh vật đứng ở trụ trời trước. Bọn hắn vừa rồi đứng đấy địa phương. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi chậm hơn một bước, chính mình cùng Diệp không muốn bị thương. Đây là cái gì quái vật? Lý Nguyên Phân trợn mắt há hốt mồm, tự là Diệp không cũng chưa có xem loại sinh vật này. Chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải một loại sinh vật, mà là rất nhiều sinh vật tổ hợp thể. Thân thể của nó hình như là một chỉ vô cùng cực lớn hỏa hồng bò cạp. Mà trên người của nó nhưng lại có một cái mã thân thể. Còn có một người thân thể. Lại còn có mấy cái dạ xoa thân thể. Xa xem xét, tự như cái kia bò cạp thân thể là một chiếc xe, mà trên xe đã ngồi 7-8 cái không đồng dạng người. Tiểu tử ta mấy lần khuyên ngươi không có kết quả, ngươi thực đem làm ta Hạo Thiên là bụng nặng hay sao? Hừ, ta cho ngươi biết, đây mới là ta chính thức bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn. Nếu không phải thằng này, ta tại địa ngục 8 vạn năm sớm thành hóa thành trong địa ngục một khối bùn đất rồi. Hạo Thiên nói xong, lại một lần giận dữ hét tổ hợp thú. Đi, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết chết, xé thành phấn vụn. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cái này tứ bất tượng quái vật. Diệp không đối với trụ trời bổ thật nhiều ngày, cảm giác cảm thấy rất là khó. Dù sao, ngày đó trụ là cái chết cho nên này 10 ngày đến, Diệp không ngẹn đủ kính. Trông thấy tổ hợp thú đánh tới, hắn chiến ý lập tức điên cuồng tiêu thăng. Mà trong tay hắn thiên đạo chi nhận, lại một lần huyễn ra chói mắt phầm sáng. Tín niệm chi lực. Diệp không đứng tại Thất Thải Vân đầu. Thả ra tín niệm chi lực. Khí thế cường đại rộng rãi mà ra. Hãy cùng có nhìn không thấy quả buông trên không trung bạo liệt. A! Hắn lại vẫn cất giấu thực lực. Hạo Thiên Minh Vương lúc này rốt cục đã hối hận, rốt cục hiểu rõ chính mình, lúc này đây đã lên thiết bản. 20 vạn năm trước, đánh không lại Thất Thải Vân chủ nhân. 20 vạn năm sau, hắn hay vẫn là đánh không lại tân nhiệm Thất Thải Vân chủ nhân. Đáng giận quái vật, đi chết đi. Giữa không trung, đã nhìn thấy Diệp Không Thanh y thân ảnh đã hoàn toàn thoát ly Thất Thải Vân. Hắn tay cầm trường đao liền xông ra ngoài. Tại một giây sau, thân thể của hắn vậy mà đã xuất hiện tại tổ hợp thú sau lưng. Ngưng trệ tại giữa không trung đấy. Là đạo kia sáng ngời chói mắt ánh đao. Hình bán nguyệt. Phản phức là một vòng vừa bay lên cực lớn trăng tròn. Tổ hợp thú lẳng lặng cũng ngừng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Rốt cục, mấy cái thân thể đều cúi đầu xuống, nhìn. Lập tức bọn hắn đều ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tro tàn tuyệt vọng. Những cái kia minh thú đầu, nhân loại đầu, dạ xoa đầu toàn bộ đều tuyệt vọng. Bởi vì tại hạ bên cạnh hỏa bò cạp trên thân thể, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình, vô cùng khủng bố cực lớn miệng vết thương. Mà cái này huyết hồng biến thành màu đen miệng vết thương, đã đến gần vô hạn Tào Tiếu Thiên lưu lại cái kia đạo vết đao. Oanh! Lập tức, tổ hợp thú tự chia năm xẻ bảy. Mặc dù chỉ là một đao, thế nhưng mà một đao kia khí thế quá mạnh mẽ. Thậm chí, Diệp Không đều không dùng phá diệt thiên đạo. Dựa vào đao này bá đạo khí thế, liền đem hắn toàn bộ chấn vỡ. Hạo Thiên Minh Vương vẫn lấy làm ngạo tổ hợp thú, vậy mà không đảm đương nổi Diệp Không một đao. Mà Diệp Không một đao kia bổ ra về sau, nhưng lại một mình đứng thẳng tại trong hư không thật lâu. Cuồng chiến chi lực. Ta đã mò tới ven. Nguyên lai cảm ngộ chiến thần một đao biện pháp tốt nhất tự là chiến, mà không phải chém chết vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1864. Cờ. Án gì? Của ta tổ hợp thú. Ông trời. Ơ. Y. Đây chính là Minh Cốt Thượng Nhân ở lại Minh Phủ bên trong thủ phủ dị thú, lại bị hắn một kích chấn vỡ. Trốn tại bên ngoài nhìn lén song giác dạ xoa Hạo Thiên Minh Vương cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Lúc này thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Có một số việc gọi là hối hận. Có ít người gọi là không thể trêu vào. Đạo hữu, chậm đã. Đạo hữu, ta hướng ngươi cùng đạo lữ tỏ vẻ phi thường chân thành ái nấy. A, đạo hữu, xin tha thứ ta cái này nho nhỏ đầu bò Minh Vương mang cho vết thương của ngài hại a. Cái kia Hạo Thiên Minh Vương quả nhiên không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian dùng ý thức của mình hóa thành quang ảnh, bay tới đối với Diệp Không cầu khẩn không thôi. Ái nấy, giá trị bao nhiêu tiền một cân, đừng ngăn cản đường đi, vội vàng đây này. Diệp Không cũng không để ý tới hắn. Đây là Hạo Thiên Minh Vương thân nội không gian. Hắn quan ảnh ngược lại là tự do tự tại, cũng sẽ không biết biến mất. Hãy theo Diệp Không. Trong miệng bất trụ cầu khẩn, thề muốn đem bảo vật đưa cho Diệp Không. Lý Nguyên Phân nói, không cần. Đợi lát nữa nơi ở của ngươi đã đến, có bảo vật tự chúng ta sẽ đi lấy. Không có bảo vật chúng ta tự nện cái nhau nhọt. Ngươi sẽ hãy chờ xem. Hạo Thiên Minh Vương nghe vừa nói như vậy, tưởng tâm muốn chết đều đã có. Trực tiếp quỳ xuống dập đầu, nói ngàn vạn đừng phá hủy Minh Phủ. Có thể cho Diệp Không làm nô tì. Diệp Không ngược lại là cũng không cần một cái như thế xấu xí nô tài. Bất quá hắn cảm thấy Lý Nguyên Phân nguyên lai là cái rất có ý tứ người. Trước kia thấy nàng cả ngày cưỡi cưỡng sắc lộc bên trên, có chút tự nhiên ngốc. Hiện tại xem ra vẫn có chút tiểu giảo hoạt tiểu vô sĩ đấy. Từng nữ hài đều không đơn giản a. Không có một hồi, Diệp Không đã đi tới trước khi cái kia không gian chấn động vị trí. Tuy nhiên tìm đến vị trí rồi, có thể là muốn đi vào Minh Phủ. Lại cũng không là dễ dàng như vậy rồi. Luôn phải có chuyên môn mở ra cấm chế phương pháp. Diệp Không cũng không muốn tốn phá cấm chế, nói ra, Hạo Thiên Minh Vương đúng không, cho ngươi một cái cơ hội. Mở ra cấm chế, để cho chúng ta vào xem. Nếu như chúng ta cần dùng đến đấy, ta mượn đi. Nếu như không dùng được đấy, ta còn có thể lưu cho ngươi. Hạo Thiên Minh Vương khổ nói, Minh Phủ trong đều là chúng ta minh giới người trong tất yếu đồ vật, đối với tiên nhân vô dụng. Lý Nguyên Phân nói, Diệp đại ca, chúng ta đừng tìm hắn chậm trễ thời gian, trực tiếp cưỡng ép hiếp phá trận là được. Đừng! Hạo Thiên Minh Vương không có biện pháp. Chỉ có trung thực mở ra cấm chế. Phi thường không tình nguyện dẫn Diệp Không cùng Lý Nguyên Phân đi vào. Diệp Không còn là lần đầu tiên tiến vào minh giới nhân sĩ động phủ, không khỏi tả hữu dò xét. Chỉ thấy trong động phủ, đồng bình lấy các loại quan điểm, các loại nhan sắc, chính là viễn cổ hồn phách phù du. Lý Nguyên Phân lại nói, này, chết đầu bò, đã đến nhà của ngươi cũng không giới thiệu một phen. Hạo Thiên Minh Vương không tình nguyện nói, những điểm sáng này tự là Minh Cốt Thượng Nhân giết chết cường đại đối thủ luyện chế thành hồn phách phù du. Những này tự giống như là các ngươi tiên giới ghi chép các loại công pháp ngọc giản. Có thể đem ngón tay phóng tại cạnh trên. Xem xét những này hồn phách còn sống lúc bọn hắn tinh thông pháp thuật cùng bản lĩnh.